Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 128, Lý Mặc trợ công. Góc truyện audio.com. Lý Quốc Phú vừa mới nói xong, Lý Mặc cười lạnh một tiếng, nói thẳng, ngươi không xin lỗi đúng không? Ta cho ngươi biết, nếu như ta báo động, như vậy hành vi của ngươi đã trái với chỉ an quản lý xử phạt pháp thứ 42 cái quy định. Nếu có nhiều lần gửi đi dâm uế, vũ nhục, đe dọa hoặc là cái khác tin tức, quấy nhiễu kẻ khác bình thường sinh hoạt, chỗ 5 ngày lấy hạ câu lưu lại hoặc là 500 nguyên lấy hạ phạt tiền. Tình tiết so sánh nặng đấy. Chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày lấy hạ câu lưu lại. Có thể tịnh chỗ 500 nguyên lấy hạ phạt tiền. Dứt lời, Lý Mặc thanh âm ngừng lại. Ngươi hiểu hay không pháp luật? Có nên đi vào hay không đợi mấy ngày tỉnh táo một chút? Lý Quốc Phú đối với cục cảnh sát hay là rất kính sợ đấy. Làm cấp 2, cấp 3 thời điểm, hắn và một cái bạn học trai đánh nhau. Kết quả cùng nơi cục gạch cho người ta đập đầu rơi máu chảy. Tuy rằng cuối cùng cha của hắn giải quyết cho giải quyết riêng. Nhưng hắn vẫn là tiến vào cục cảnh sát tù giam ngồi xổm vài ngày. Đi ra thời điểm lại bị cha của hắn đánh cho nhiều lần mang xào thịt. Ngay sau đó đối với cục cảnh sát ít nhiều có chút tâm lý oán hận. Thế nhưng là sợ về sợ, hắn lại không muốn cứ như vậy buông tha cho. Lúc này thời điểm, trong đầu hắn linh cơ khẽ động, phản bác Lý Mặc nói. Ta vừa không có nổi lên cái gì dâm uế, vũ nhục, đe dọa tin tức, cảnh sát mới mặc kệ đây. Lý Mặc nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Đối phương nói như vậy liền đại biểu cho trên chụp vào. Kỳ thật hắn cũng là trùng hợp di chép như vậy một cái. Hay là bởi vì mấy ngày hôm trước nhi tử nào đó môn công khóa cần muốn giúp đỡ đọc thuộc lòng nội dung nhớ kỹ đấy. Không nghĩ tới vừa vặn dùng tới. Đúng, những thứ này ngươi đều không có làm. Bất quá ngươi quấy nhiễu người khác bình thường sinh sống a, đầu tiên. Triệu Đồng muội muội cùng ngươi là đồng sự, bởi vì ngươi, Triệu Đồng muội muội chỉ có thể từ chức, đều từ chức chẳng lẽ còn không tính quấy nhiễu sao? Sau đó Triệu Đồng muội muội không thể không né tránh ngươi đi Ma Đô. Hôm nay đâu rồi? Triệu Đồng cùng muội muội của hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cũng bị ngươi quấy rầy. Cái này cũng chưa tính quấy rầy. Ta cảm thấy ngươi ít nhất cũng phải ở bên trong ngồi xổm cái 10 ngày nửa tháng đấy. Lý Quốc Phú nghe vậy, lập tức sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Ai ôi, thật là có cái này. Một cái thực khách xuất phát từ hiếu kỳ, tiện tay tra xét một cái trị an quản lý điều lệ. Lúc này lên tiếng kinh hô, chung quanh lập tức không ít người nhìn Lý Quốc Phú ánh mắt không giống nhau. Quấy rối tình dục, này danh tiếng này. Khó mà nói cũng không tốt nghe a. Tại áp lực to lớn trong lòng xuống, Lý Quốc Phú cái trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn vốn định quay người chạy về nhà, nhưng là vừa sợ Lý Mặc sau đó báo động, do dự rất lâu, đây mới là cắn răng, sắc mặt xấu xí cúi đầu xin lỗi nói. Hình nhi, không, Diệp Hình, thật xin lỗi, thanh âm hắn rất thấp, xin lỗi về sau. Tựa như quay người hướng nhà hàng bên ngoài đi đến. Kết quả, phía sau vang lên lần nữa một thanh âm. Nhớ kỹ, về sau đừng tái xuất hiện tại ta trước mặt muội muội. Bằng không, có thể cũng không phải là báo động đơn giản như vậy rồi. Triệu Phong thanh âm thấu xương băng hàn. Trên thực tế, điều này cũng không chỉ là đơn giản cảnh cáo, mà là thực sự uy hiếp. Tuy rằng Triệu Phong sẽ không ở thiên hạ phạm pháp. Thế nhưng Triệu Phong tin tưởng Hà Quân bọn hắn có rất nhiều hợp pháp giáo huấn biện pháp của hắn. Nghe được Triệu Phong thanh âm về sau, Lý Quốc Phú bước chân dừng lại, sau đó hấp tấp đi ra ngoài, đầu cũng không dám trở về. Lý Mặc nhìn Lý Quốc Phú rất chạy mau không thấy, lúc này hài lòng nhẹ gật đầu, đi theo sau đó xoay người nhìn về phía Triệu Phong, khiêm nhường xoay người vấn an nói. Triệu Đồng, ở chỗ này gặp được người thật là duyên phận. Triệu Phong nhìn lướt qua Lý Mặc, tuy rằng gia hỏa này nhìn quả thực rất đầy mỡ. Thế nhưng thủ đoạn này hay là có một chút, hơn nữa coi như là giúp đỡ bản thân hai lần bận bịu. Tuy rằng lúc này đây có đoạt bản thân danh tiếng hiềm nghi. thế nhưng không ngại Triệu Phong đối với hắn nhiều một chút hảo cảm. Ngay sau đó, Triệu Phong tùy ý nói, Lý Tổng hôm nay cũng đi ra cùng một chỗ dạo phố A, Lý Mặc nghe vậy. Cười nói, đây không phải phụng bồi nội tử, tiểu nhi đi ra đến dạo chơi phố, chơi một chút đi, sau đó, hắn cười nhìn về phía Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ. Chào hỏi, hai vị phu nhân chúc mừng năm mới, ta là Triệu Đồng cấp dưới, về sau nếu như có gì cần giúp gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, đem hai tấm danh thiếp đưa cho Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm. Triệu Phong đối với lần này cũng ngầm đồng ý rồi. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm riêng phần mình nhận lấy danh thiếp nói lời cảm tạ. Vừa rồi đã làm phiền ngươi. Lý Tổng, Diệp Hinh nói, vừa rồi thật sự là nhờ có ngài. Lý Tổng, Dương Tử Hâm cũng nói. Lý Mặc nghe xong, vội vội vàng khoát tay nói. Điểm ấy tiện tay mà thôi. Người hai vị liền chớ khách khí. Triệu Phong nhìn Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm. Chính mình hai muội muội thái độ đắn đo cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, quản lý đại sảnh đã đi tới. Cười rạng rỡ nhìn Lý Mặc cùng Triệu Phong mấy người. Nói, cực kỳ khách nhân tôn quý. Tiểu điếm đối với vừa mới xuất hiện tình trạng muôn phần thật có lỗi. Vì vậy cố ý cho mấy vị mở một cái ghế lô. Mấy vị đồ ăn đã tốt nhất rồi. Thỉnh rời bước đi theo ta. Triệu Phong nhìn lướt qua Lý Mặc. Lý Mặc ngượng ngùng cười cười. Triệu Đồng, tiệm này lão bản quả thực là bằng hữu của ta. Thế nhưng ta cam đoan đây không phải ta để cho bọn họ ăn bài. Đi, chúng ta đây liền rời bước a. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Điểm này khẳng định không phải là Lý Mặc ăn bài. Chỉ là quản lý đại sảnh có ánh mắt, hiểu được biến báo mà thôi. Hơn nữa lý do nói thành là vừa mới tình trạng cũng nói được thông. Tiến vào bảo dương, Lý Mặc không có bao nhiêu nhiễu. Tôn kính Triệu Phong một chén rượu liền lui ra ngoài. Thế nhưng Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ sinh lại ăn ý chằm chằm lên trước mắt Triệu Phong. Tựa hồ ngay cả trước mặt mỹ vị thức ăn đều không thơm. Triệu Phong bỏ thêm một cái cắt thành khối nhỏ như ngưu bài phóng nướng trong mâm trực tiếp nướng. Chú ý tới hai nữ nhìn qua ánh mắt thời điểm, kỳ quái nói, nhanh chọn các ngươi thích ăn à, nhìn ta làm gì? Diệp Hinh nghe vậy, hơi hơi chu mỏ một cái môi. Ca, ngươi tại sao biết cái này Lý Mặc à? Ta xem hắn nhìn ngươi giống như là chú thấy mèo đồng dạng. Dương Tử Hâm cũng nghe nói bỏ thêm cùng nơi thịt bỏ vào nướng trong mâm trực tiếp. Sau đó phụ họa nói. Đúng đấy, Phong ca, tại sao ta cảm giác hôm nay lão huyền huyễn nữa nha? Triệu Phong nghe hai người bọn họ vấn đề. Cười mà không nói, Diệp Hinh lại không hề từ bỏ. Hỏi tiếp, đúng, ca, hắn không phải là còn là cái gì quốc thái hàng không tổng giám đốc sao? Thấy nàng còn muốn thao thao bất tuyệt vấn đề, Triệu Phong biết rõ hôm nay đây là tránh không khỏi. Bất quá giải thích vẫn là có thể giải thích đấy. Vâng, hắn là quốc thái hàng không tổng giám đốc, bất quá là chúng ta Đông Sơn bớt đấy. Về phần hắn như vậy cung kính, ta một đoạn thời gian trước mua một nhà máy bay tư nhân. Các ngươi cũng không phải không biết, vì vậy ta trở về là cưỡi bản thân máy bay tư nhân trở về. Hắn biết rõ chuyện này, vẫn cùng ta đã thấy trực tiếp, dĩ nhiên đối với ta liền cung kính rồi. Nghe được Triệu Phong như vậy giải thích cặn kẽ, Diệp Hinh cùng Liễu Nhược Hinh thật cũng không nghe xảy ra vấn đề gì. Tuy rằng cảm giác có chỗ nào bất thường, thế nhưng cũng nói được thông. Nhất là Triệu Phong nhắc tới mình máy bay tư nhân, Diệp Hinh càng là trong nháy mắt từ bỏ vừa rồi trọn vẹn một cái đầu nhỏ dấu chấm hỏi. Hưng phấn nói, ca, ngươi mua cái gì máy bay à, ta xem một đoạn thời gian trước bằng hữu của ngươi vòng lão đẹp. Lần sau ta cũng muốn ngồi. Hết chương.